Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103. 10.000 năm nhân sâm cùng lục đạo đế vương quyền. Ồn ào. Vương Lâm Tài lạnh hừ một tiếng, uy nghiêm ánh mắt tại bọn này trên thân thể người vừa đi vừa về liếc nhìn. Đón hắn trông lại ánh mắt, người chung quanh theo bản năng rời ánh mắt. Lấy công tử nhà ta thân phận, lời nói ra nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại lừa gạt các ngươi? Muốn là truyền đi, ta Huyền Âm Tông danh tiếng để vào đâu? Còn muốn hay không điểm thể diện? Vương Lâm mới lạnh lùng nói, công tử, chúng ta tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Đã công tử để mắt chúng ta, cho chúng ta vạch một đầu tiền đồ tươi sáng, muốn là chúng ta lại ra sức khước từ, vậy liền quá không biết tốt xấu. Công tử trượng nghĩa, nguyện ý tiếp nhận bổn tọa, đem bổn tọa thu nhập Huyền Âm Tông, bổn tọa muốn là lại bưng giá đỡ, chẳng phải là không cho công tử mặt mũi, chỉ là một chút nguyên thạch cùng linh dược. Đã công tử muốn, chúng ta tự nhiên ngoan ngoãn dâng lên. Ngoặc kép, chung quanh cường giả, nguyên một đám kích động nói, kẻ thức thời là tuấn kiệt, có thể bắt lấy trước mắt kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên, đây mới là người thông minh lựa chọn. Các người sẽ vì hôm nay làm quyết định, mà cảm thấy may mắn. Vương Lâm Tài hài lòng gật đầu, đều đừng lo lắng, đem trên người nguyên thạch, linh dược, đan dược chờ một chút, toàn bộ giao ra. Vương Lâm Tài nói, đây là nên, mọi người nói, kích động đi tới, đem trên người nguyên thạch, linh dược, đan dược toàn bộ lấy ra ngoài, giao cho Vương Lâm Tài. Vương Lâm Tài cũng không khách khí, đem những vật này thu sạch tiến vào trong nạp giới. Công tử, hết thảy có 12.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có một số linh dược cùng đan dược. Vương Lâm Tài cung kính nói, làm không sai, tiếp tục cố gắng, lần này sau này trở về, bổn công tử thì cho ngươi tại trưởng lão đoàn bên trong tìm vị sư phụ, lại đem địa vị của ngươi đề cao một chút. Viêm Bắc hài lòng nói, đem nạp giới thu vào, chuyện này với các ngươi mà nói, là cả một đời cũng khó khăn ngộ cơ duyên, nếu như không phải tại tòa này cường giả di tích bên trong, bổn công tử căn bản liền sẽ không làm như vậy. Bởi vậy, các ngươi đều là may mắn. Tiếp đó, bổn công tử sẽ từng cái khảo sát các ngươi. Nếu như các ngươi hắn mà biểu hiện tốt, các loại chuyện lần này kết thúc về sau, trở lại Huyền Âm Tông, bổn công tử sẽ trực tiếp đề bạt các ngươi vì nội môn đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử. Các ngươi cũng đừng làm cho bổn công tử ta thất vọng. Viêm Bắc nói, công tử đây là thực sự sao? Chỉ cần chúng ta biểu hiện tốt, thật sự có thể có cơ hội đề bạt thành nội môn đệ tử, thậm chí là chân truyền đệ tử. Đúng vậy, a công tử, có phải hay không chúng ta biểu hiện càng tốt, tăng lên cơ hội lại càng lớn? Công tử, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Thật sự có thể có cơ hội một bước lên trời? Bọn này võ giả kích động mà hỏi. Bổn công tử nói lời, từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ muốn các ngươi có bản sự kia. Nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, những thứ này đều không là vấn đề. Thậm chí là huyền giai cực phẩm vũ kỹ, địa giai vũ kỹ chờ một chút, những thứ này đều có thể có được. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, mời công tử yên tâm, lần này liền xem như liều mạng vừa chết, chúng ta cũng sẽ không để công tử thất vọng. Nghe thấy Viêm Bắc, đám người này càng thêm kích động, nguyên một đám nhiệt tình 10 phần. Hận không thể hiện tại liền đem tòa này cường giả di tích đánh cái thông quan, đem truyền thừa đoạt lại, đưa đến Viêm Bắc trước mặt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, tránh ra, bổn công tử hôm nay thì cho các ngươi lộ một chiêu, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Bổn công tử Thiên Âm Tông vô thượng tuyệt học một trong. Viêm Bắc phân phó nói, công tử thần uy vô biên, vũ kỹ cường đại, Những khôi lỗi này tự nhiên ngăn không được công tử. Công tử chỉ cần hướng chỗ đó vừa đứng, đều không cần động thủ, đem khí thế phóng xuất ra, liền có thể đem những khôi lỗi này trấn áp. Có thể nhìn thấy công tử thi triển thần thông, là chúng ta ba đời đã tu luyện phúc khí. Chung quanh bọn này cường giả, nguyên một đám vuốt mông ngựa nói. Ha ha, Viêm Bắc đắc ý cười lớn một tiếng, đi vào bọn này khôi lỗi bên trong phạm vi công kích. Mấy chục con khôi lỗi, nhìn thấy Viêm Bắc bước vào bọn chúng bên trong phạm vi công kích. Lần nữa vọt lên, thiết quyền oanh ra, mười mấy cái vây công Viêm Bắc một cái, đem Viêm Bắc tất cả trốn tránh lộ tuyến phong tỏa. Hung ác hướng về hắn đánh tới, lực công kích vậy mà đạt đến cửu phẩm võ giả trình độ. Khó trách đám người này sẽ bị bọn họ ngăn lại, cản lần chỗ này thời gian dài như vậy. Viêm Bắc trong lòng hoảng nhiên đại ngộ, bất quá tại chấm trước mặt, các ngươi còn chưa đáng kể. Viêm Bắc trong nội tâm bá khí trùng thiên nói, huyền âm diệt hồn chỉ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thần niệm vận chuyển tới cực hạn, ngón trỏ hướng về phía trước oanh ra, một cái sáu thước lớn thanh sắc cự chỉ, theo đầu ngón tay bạo phát, lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quét ngang qua. Răng rắc răng rắc răng rắc, thuần một sắc khôi lỗi đầu phá nát tiếng vang lên, chỉ là một chiêu, cái này mấy chục cỗ khôi lỗi, liền bị Viêm Bắc đánh nổ, thu tay lại chỉ. Viêm Bắc nhìn cũng không nhìn trên mặt đất những thứ này phá nát khôi lỗi liếc một chút. Cất bước hướng về phía trước đi đến. Công tử uy vũ, công tử bá khí, công tử thiên hạ vô địch. Nhìn thấy một màn này, sau lưng cường giả, nguyên một đám kích động hò hét nói. Viêm Bắc nhếch miệng lên, mang theo một đạo ngoạn vị nụ cười. Đi đến cái thông đạo này bên trong ngừng lại. Cao một trượng đài cao, phía trên trưng bày hai kiện hộp ngọc, bên trái tử sắc hộp ngọc phía trên, dán vào một chương màu vàng phong ấn phù, bên phải hộp ngọc phía trên, cũng không có dán vào phong ấn phù. Viêm Bắc đi tới, cầm lấy bên trái tử sắc hộp ngọc, đem phong ấn phía trên phù vạch trần xuống dưới, mùi thuốc nồng nặc, theo trong hộp ngọc phát ra. Truyền vào Viêm Bắc trong lỗ mũi, thật sự là quá thơm, cái này vẫn là không có đem hộp mở ra tình huống dưới. Chẳng lẽ trong này là linh dược, hơn nữa còn là vạn năm trở lên linh dược. Viêm Bắc lửa nóng nói ra, đem tử sắc hộp ngọc mở ra, lộ ra một gốc màu vàng ống nhân sâm, bàng bạc mùi thuốc, theo cái này châu nhân tham phía trên phát ra. Cái này... đây là 100.000 năm trở lên nhân sâm. Viêm Bắc kích động nói, lập tức đem cái nắp đắp lên, đem phong ấn phù dán vào, phòng ngừa bên trong dược lực trôi qua. Nghĩ không ra chẫm vận khí lại tốt như vậy, đạt được một gốc 100.000 năm trở lên nhân sâm. Nhìn cái này gốc nhân sâm năm, muốn là đưa nó ăn, chí ít để gia tăng 10.000 điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc nói, đem tử sắc hộp ngọc thu vào, bây giờ không phải là ăn nhâm sâm thời điểm, cầm lấy bên trên kim sắc hộp ngọc, đem mở ra, một bản kim sắc phong cách cổ xưa thư tịch, an tĩnh đặt ở trong hộp, phong mặt trên đó viết 6 cái chữ to màu vàng, lục đạo đế vương quyền. Cầm lấy lục đạo đế vương quyền, Viêm Bắc bắt đầu tra xem ra, lục đạo đế vương quyền. Là nửa bước thiên giai vũ kỹ, hết thảy có 6 thức, mỗi một thức đều nắm giữ quỷ thần khó lường, kinh thiên động địa uy năng, muốn là 6 thức cùng nhau thi triển đi ra, có thể bộc phát ra có thể so với thiên giai hạ phẩm vũ kỹ uy lực. Thật cường đại quyền pháp, cùng chấm hữu duyên, trời sinh chính là vì chấm chuẩn bị, Viêm Bắc lửa nóng nói ra, hệ thống. Cho chấm phục chế bản này lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc ra lệnh, muốn 50.000 năng lượng điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,